Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 phúc tinh chắn sát. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Cảnh Vân chiêu hận không thể lúc này liền làm những người này được đến báo ứng. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, lúc này nàng như cũ là cái không có bất luận cái gì thế lực tiểu nha đầu. Nếu là tùy tiện làm ra cái gì tới, bị thương vẫn là chính mình. Tỷ tỷ ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Mẹ đều bệnh thành như vậy, ta thật sợ chúng ta ra lại xảy ra chuyện gì. Kiều Hồng Diệp làm bộ làm tịch nói. Diệp Cầm sắc mặt tái nhợt, đã là bệnh nguy kịch. Nếu nàng nhớ rõ không sai, qua đời cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Hiện tại đã ở chuẩn bị hậu sự. Vân Chiêu, ngươi đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện. Mẹ ngươi này còn bệnh đâu? Ngươi không ở nhà hầu hạ, ngược lại cùng những cái đó lưu manh ngốc tại cùng nhau. Nếu không phải lúc ấy lại cảnh sát nhân dân đi ngang qua, ngươi nghĩ tới là cái gì kết cục sao? Kiều Úy Dân nghiễm nhiên là một bộ hảo phụ thân giống nhau. Nàng lần này té xỉu kỳ thật toàn bái Kiều Hồng Diệp ban tặng. Năm nay tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng đã ở huyện thành thượng cao trung. Ngày hôm qua là thứ 6, tan học chuẩn bị ngồi xe về nhà, trên đường gặp mấy tên côn đồ, mạnh mẽ đem nàng giữ lại, làm cho rất nhiều đi ngang qua học sinh mặt cùng nàng động tay động chân, làm bộ một bộ rất quen thuộc bộ dáng, sau lại mang theo nàng đi một cái ngõ nhỏ bên trong. Lúc ấy nếu không phải vừa lúc có cái cảnh sát nhân dân đi ngang qua, nàng sợ là căn bản không có trong sạch đáng nói. Nguyên bản nàng căn bản không biết chuyện này là có dự mưu. Thẳng đến Diệp Cầm sau khi chết, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy Kiều Hồng Diệp cùng những cái đó lưu manh liên hệ, lúc này mới minh bạch sự tình chân tướng. Kiều Hồng Diệp so nàng còn muốn tiểu tướng gần một tuổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy tuổi nàng thế nhưng sẽ có như vậy tâm cơ, như thế nhận tâm. Ba, ngài cũng biết, ta thành tích ở toàn giáo xếp hạng đệ nhất, ném đệ nhị danh cách xa vạn dặm xa. Ngài cảm thấy ta như vậy học sinh có khả năng cùng tên côn đồ có quan hệ sao? Này rõ ràng là những người đó cố ý khi dễ ta. Cảnh Vân Chiêu không chút nào cố kỵ nói. Nếu là trước đây, nàng sẽ nhẫn đại nhận sai. Chính là hiện tại, nếu không chuẩn bị hào hào ở chung, cần gì phải cẩn thận cẩn thận. Kiều Hồng Diệp vừa nghe Cảnh Vân Chiêu lời này, mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Kiều Tử Châu cái này đệ đều ở cùng sở học giáo đi học. Nhưng bất đồng chính là, đệ thành tích không tốt, là tiêu tiền mới đi vào, mà nàng mặc dù là dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể khảo toàn giáo đệ nhị. Cảnh Vân Chiêu giống như là một tòa núi lớn, thành tích vĩnh viễn so nàng hảo, thậm chí mặc kệ nàng cỡ nào nỗ lực, đều tốt không ngừng nhỏ tí tẹo. Bất quá, kỳ thật lấy Kiều Hồng Diệp tuổi tác vốn nên so Cảnh Vân Chiêu tiểu thượng một lần. Nhưng Cảnh Vân Chiêu lúc trước đi học khi, Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu không phục, chết chiền kéo đánh làm Diệp Cầm tìm quan hệ, làm hai người trước tiên đi học, mới khiến cho ba người ở cùng cái niên cấp. Mẹ, lão sư nói ta thành tích có thể tiến bộ, bất quá ta gần nhất thật sự không có biện pháp giống tỷ tỷ như vậy an tâm học tập. Ta lo lắng ngươi ngài thân thể. Mẹ, ta thật sự sợ quá. Mỗi lần đi học ta luôn là tập trung không được tinh thần, ngủ đều ngủ không hảo. Kiều Hồng Diệp lập tức ôm Diệp Cầm cánh tay nói. Rốt cuộc là thân sinh nữ nhi. Diệp Cầm nhìn Kiều Hồng Diệp ánh mắt vĩnh viễn đều tràn ngập sủng nịch. Cảnh Vân Chiêu trong lòng lạnh lãnh. Diệp Cầm cái này mẫu thân nàng trong lòng vẫn là kính trọng. Rốt cuộc nàng dưỡng chính mình mười mấy năm, nhưng lại vẫn là trái tim băng giá. Diệp Cầm đối nàng rất ít lại như vậy biểu tình. Phần lớn thời điểm tươi cười đều có chút giả dối. Từ nhỏ khiến cho nàng thế kiều hồng Diệp làm này làm kia. Chỉ cần nàng không đồng ý, Diệp Cầm liền sẽ tức giận. Không đánh tức mắng, trước kia nàng trong lòng không rõ. Vì cái gì giống nhau là nữ nhi khác biệt lớn như vậy. Hiện tại lại là minh bạch, nàng là Diệp Cầm nhặt được. Khi đó Diệp Cầm đã mang thai, nàng vốn định đem hài tử ném, nhưng lại sợ làm bậy. Trong lòng bất ân tìm thầy bói tính một quẻ. Đoán mệnh nói nàng tuy rằng bệnh ngạnh, nhưng đối Diệp Cầm hài tử tới nói lại là phúc tinh. Nhưng vì này chán rát, phù hộ nàng hài tử cả đời bình an phú quý. Hết chương.